Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1185, nghịch hướng mà chảy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đáng thương ta đại tỷ đại, khẳng định đã chết, đúng vậy, tiểu tử thúi, ngươi nói, nơi này có bất luận kẻ nào bởi vì phòng khách cùng Lưu Sa tử vong. Ngươi đều dùng tánh mạng giao phó. Hiện tại, là ngươi thực hiện lời hứa lúc. Không tồi, nho môn loại này hành vi. Thật là làm nhân tâm đau. Làm lơ muôn vàn con dân sinh mệnh. Chỉ vì bồi dưỡng ngươi cùng thánh y dung hợp sao? Đáng chết, tuyệt đối đáng chết. Đại tỷ đại mấy cái huynh đệ. Mắng không ngừng, trừ lần đó ra, kia mấy cái hoàn hư cảnh giới cao thủ. Cũng vào giờ phút này bắt đầu rồi nhục mà. Đúng vậy, bọn họ tâm tình, như thế nào có thể không phẫn nộ đâu. Bọn họ cũng có thân nhân, chết ở lúc này đây dị biến bên trong. Nhưng nhìn xem thạch đầu tử, một thân hoàn hảo không tổn hao gì. Còn dung hợp đỉnh cấp thánh y, không cần hắn mệnh, thật là nan giải trong lòng chi hận. Thạch đầu tử khẽ cau mày. Dùng tiếc hận khẩu khí nói, các vị, các ngươi không hiểu biết tình huống, tuy rằng là phòng khách cùng canh kim nơi lực lượng, sát thương vô số con dân, nhưng là, đó là mặt khác cao thủ thao tác việc làm, đều không phải là tử lộ môn sai lầm. Nghe ta nói, các ngươi chạy nhanh rời đi, chờ một chút kia cao thủ sát ra tới, tới gần nơi này người, sẽ chết càng thêm nghiêm trọng. Ta thư đồng, các ngươi nếu là mang theo hắn, các ngươi sẽ chết càng nhiều càng nhiều. Thạch đầu tử cũng là đang nói lời nói thật a. Bị khống chế Nghiêu Nhi thư đồng đi lên nói, khẳng định muốn chất vấn những người này chính mình nơi đi. Bọn họ còn có thể được chứ? Giá án tự nhiên là phủ định, chính là ở ngay lúc này, nơi đây mọi người đều không muốn tín nhiệm hắn nói. Đại tỷ đại các huynh đệ, càng là sôi nổi duỗi tay nói, tiểu tử, ngươi quả thực chính là ở rảo biện, không tồi, khinh nhục chúng ta thật sự nho môn dưới sao, ta nói cho ngươi, chúng ta không sợ chết, còn muốn đem chuyện này hoàn toàn nói ra đi, xem các ngươi nho môn như thế nào cấp thế nhân một công đạo. Tại đây phía trước, ngươi chết, như thế giọng nói rơi xuống đất nháy mắt. Đại tỷ đại các huynh đệ đã dẫn đầu giết lại đây, kiêng kỵ thạch đầu tử thánh y, kia ba vị hoàn hư cảnh giới cao thủ cũng là dùng nhanh nhất tốc độ đối với thạch đầu tử xung phong liều chết tới. Bọn họ tất cả đều tác dụng sở hữu lực lượng chỉ vì bắt lấy thạch đầu tử tánh mạng. Lại nói thạch đầu tử mặt ngoài cùng bọn họ nói chuyện với nhau, ở hắn huyền hoàng bảo tháp, sớm đã phân ra một mạt linh hồn phân thân, đang ở cùng đại tỷ đại nói chuyện. Đại tỷ cực kỳ đi, người cũng thấy rồi hết thảy tình huống. Lúc này, có phải hay không hẳn là ra tới theo chân bọn họ giải thích giải thích. Nếu không, ta nếu đã chết, bọn họ cũng hảo không được. Ta minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Không nghĩ tới nho môn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngươi thả mau một chút. Phóng ta xuất hiện đi. Đại tỷ đại nhưng thật ra một cái minh bạch lý lẽ người. Cũng nguyện ý kể ra sự tình. Ở thạch đầu tử an bài bên trong. Đã bắt đầu thoát ly huyền hoàng bảo tháp bên trong tức những nơi. Bên ngoài oanh sát. Cũng đều ở một cái chớp mắt chi gian tới rồi thạch đầu tử trước mặt. Nói thật. Như vậy cường đại phòng khách, đều lấy thạch đầu tử không có cách nào, bọn họ nhóm người này người, lại có thể khởi đến bao lớn tác dụng. Thạch đầu tử chỉ là ý niệm vừa động, sau đó chính là dùng động hư bảo châu lực lượng, theo sát, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chính hắn vị trí này phiến hư không, đã xảy ra không gian thoát ly hiện tượng, làm một đám người công kích. Toàn bộ thành vô dụng chi công, trơ mắt nhìn hết thảy, từ thân thể hắn bên trong xuyên qua, không có khởi đến chút nào tác dụng. Ngươi đây là cái gì bảo bối? Ngươi quả nhiên không sợ hãi phòng khách, chỉ là không có biện pháp thực hiện lời hứa thôi. Thực hào, vậy trước hết giết ngươi, thư đồng lại nói. Một đám người lấy thạch đầu tử không có biện pháp, liền nghĩ tới xử lý Diệp Tiểu Bàn thư đồng. Bọn họ trước tiên nâng lên trong tay công kích, trực tiếp đối với Diệp Tiểu Bàn đánh giết mà xuống. Liền ở ngay lúc này, thạch đầu tử trước người bỗng nhiên hiện lên một người mặc màu đen tiên y nữ tử. Nàng này đúng là bọn họ đại tỷ đại. Dừng tay, hắn không có lừa các ngươi. Đại tỷ đại xuất hiện về sau, trực tiếp quát bảo ngưng lại trước mắt sát lục. Kỳ thật nàng không chỉ có thể hiệu lệnh chính mình huynh đệ. Ở ốc đảo quốc gia bên trong, nàng cũng là một cái đại danh nhân. Hoàng thất người đều nhận thức nàng, nhìn đến nàng bình an không có việc gì, còn phải cho thạch đầu tử nói chuyện. Tức khắc mọi người động tác đều đình chỉ xuống dưới. Thực lực tối cao ba người bên trong, càng có một người bận rộn lo lắng dò hỏi lại đây. Đại tỷ đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Ở bọn họ dò hỏi dưới, đại tỷ đại suy nghĩ sửa sang lại xong, trực tiếp mở miệng giải thích nói. Chuyện này chỉ có thể là nói ngắn gọn. Thạch đầu tử là nho môn tử lộ môn đệ nhất thiên tài, thậm chí là toàn bộ nho môn đệ nhất thiên tài. Năm đó là Nhan Hồi Thánh Sư cùng hắn là kẻ thù, người này còn dưỡng đấu hồn thú. Nơi này vốn là hết thảy đều có thể ở thạch đầu tử trong lòng bàn tay. Chính là Nhan Hồi Thánh Sư sử dụng đấu hồn thú khống chế tiến đến bố cục trưởng lão. Nếu không bao lâu, vị kia trưởng lão liền sẽ luân hãm. Chúng ta cần thiết nhanh lên thoát đi nơi này. Càng phải cho thạch đầu tử cũng đủ thời gian tiến đến thông chi tử lộ thánh sư lại đây giải quyết vấn đề. A, sự tình thế nhưng là cái dạng này sao? Nhan Hồi Thánh Sư hắn cư nhiên chăn nuôi đấu hồn thú. Nơi đây người vẫn là tín nhiệm đại tỷ đại, tin tưởng nàng cũng sẽ không dùng loại này lời nói dối tới lường gạt chúng sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ trong lòng lo lắng càng thêm nghiêm túc lên. Nếu là điên cuồng Nhan Hồi Thánh Sư đi lên tác loạn, kia nhưng như thế nào cho phải? Kia cái gì, thạch đầu tử đúng không? Người chạy nhanh đi tìm tử lộ thánh sư a. Chúng ta không chậm trễ ngươi. Ngươi đi mau. Không tồi, ngươi thư đồng cho ngươi. Ta chờ cũng đến mau chóng an bài rút lui chỗ này. Đem thương vong hàng đến thấp nhất, nét là ngươi trách nhiệm. Nhóm người này người đã ở một cái chớp mắt chi gian đem đại sự phó thác cho thạch đầu tử. Hiện thực cũng xác thật như thế. Tại đây loại dưới tình huống, cũng chỉ có dựa hắn. Thư đồng Diệp Tiểu Bàn cũng bị phóng ra, mấy cái lắc mình liền đến thạch đầu tử trước mặt. Thạch đầu tử nhìn Diệp Tiểu Bàn, sau đó đang xem ốc đảo quốc gia các vị. Một cái xoay người, liền mang theo Diệp Tiểu Bàn nhanh chóng rời đi. Ở cuối cùng, hắn thanh âm cũng rớt xuống mọi người trong tai. Từng người bảo trọng, ta tin tưởng các ngươi rời đi nơi này. Vị kia cũng không có thời gian làm khó các ngươi. Nếu phải có ai bị trào, ngoan ngoãn nói cho ta đi tìm tử lộ thánh sư đó là. Đại tỷ đại nhìn thạch đầu tử rời đi, ánh mắt của nàng bên trong dâng lên khác cảm xúc. Dù sao phía trước đều mở ra qua, đại tỷ đại lúc này cũng lăng không đối với thạch đầu tử hô. Huy, người bằng hữu nói ta đã là ngươi người. Quay đầu lại đừng quên tìm ta a. Ân, ta sẽ tìm đến ngươi. Thạch đầu tử xa xa nói một câu. Nữ nhân này giúp chính mình vội, cũng thực thiện lương, còn biết chính mình bí mật. Tuy rằng không phải xử nữ, chính mình không nghĩ thu làm lão bà, mà khi chính mình đắc lực nhân viên bồi dưỡng một chút, vẫn là không tồi. Lời nói không nói nhiều, được đến muốn hồi phục sau. Đại tỷ mở rộng ra tâm đi theo trước mắt người rời đi. Lại nói thạch đầu tử, hắn thế nhưng không phải bôn tử lộ môn bụng mà đi. Diệp Tiểu Bàn giờ phút này đã tò mò hỏi, chủ nhân, chúng ta không nên mau đi tìm Tử Lộ Thánh Sư sao? Hừ, không được, chúng ta tới thời điểm xúc địa thành thốn nhưng không chậm, hồi bụng nhanh nhất cũng đến 1-2 cái canh giờ. Ngầm Nghiêu Nhi thư đồng bị khống chế sau, truy chúng ta còn không dễ dàng. Làm theo cách trái ngược đi, hy vọng nơi đây động tĩnh đã làm Tử Lộ Thánh Sư phát hiện đi. Thạch Đầu Tử nói xong này đoạn lời nói, dựa theo nguyên lai lộ tuyến, bồn đóng băng lốc xoáy quốc gia mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.